Dấu cắn, chương 62, giao chiến, góc truyện audio.com, editor, vì Ruan Beta, Jenny thảo Tống Thư ngồi trên sofa của một phòng khách sạn, không biết nên làm ra vẻ mặt gì. Ngồi đối diện với cô là Loan Xảo Khuynh, để miêu tả chính xác mà nói, cô ấy đã khóc ra được một đống giấy còn mũi thì đỏ bừng, như có cơn sóng chiều dâng vẫn còn chưa dứt. Mới đầu Tống Thư còn cảm thấy có lỗi, dù sao thì Loan Xảo Khuynh đã đi theo cô nhiều năm, ngoại trừ lúc trước có một lần trời mưa lớn cô ấy ôm cô ở ngoài cửa hàng tiện lợi gào khóc gọi mẹ thì đây vẫn là lần đầu tiên cô ấy khóc thành bộ dáng đáng thương như vậy trước mặt cô. Có điều là Tống Thư đã ngồi ở đây nửa tiếng, và nhận thấy rằng trong suốt quá trình này của Loan Xảo Khuynh không có dấu hiệu gì là muốn dừng lại, Tống Thư đã ngồi đến mất hồn rồi. Thêm 15 phút sau, hai bên huyệt thái dương giật giật khiến Tống Thư cảm thấy bắt đầu đau đầu. Loan Xảo Khuynh rút ra mảnh giấy cuối cùng, một mặt vừa uống rượu vừa khóc, một mặt ngước lên nhìn Tống Thư với đôi mắt đỏ bừng như con thỏ. Còn giấy không? Cảm giác tội lỗi trong lòng Tống Thư từ lâu đã bị dòng nước mắt cuốn trôi, lúc này mới lắc đầu không chút cảm xúc nói. Hết rồi, Loan Xảo Khuynh dường như nghẹn họng sau khi nghe thấy, ngơ ngác mà nhìn Tống Thư, ánh mắt trống rỗng nghi ngờ lỗ tai của mình nghe lầm, bộ dáng vô cùng giống một đứa đần độn ngu ngốc. Dù sao thì cô ấy cũng là em gái ngốc nghếch trong sáng mà cô đã nuôi dưỡng, Tống Thư vẫn có chút không nỡ, cô mở túi sách mở một gói khăn giấy trong đó, nhanh chóng rút ra phân nửa ném lại trong túi, sau đó đưa phần còn lại cho Loan Xảo Khuynh. Mấy miếng cuối cùng, xài tiết kiệm. À, em gái ngốc nghếch trong sáng cũng không nghi ngờ gì, sau khi nhận được phân nửa giấy ít đến đáng thương kia cố gắng kìm lại nước mắt còn chưa chảy ra, lúc này mới lau sạch vẻ thống khổ trên mặt. Khi giọng nói cuối cùng đã khôi phục lại cao độ bình thường, Loan Xảo Khuynh nghẹn ngào nói. Thật có thật là chị không? Tống Thư nhẫn nhịn, nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Nếu không phải là chị, vậy em khóc một tiếng đồng hồ vì cái gì? Nhưng lúc đó em thấy chị đã tháo máy trợ thờ. Loan Xảo Khuynh nói xong nước mắt lại bắt đầu tích tụ ở khóe mắt, nhưng cô ấy vẫn còn cầm phân nửa phần khăn giấy. Cuối cùng, kia trong tay và cố gắng nín lại, nhìn Tống Thư mà ứa nước mắt. Làm sao, sao có thể, Tống Thư khẽ thở dài. Người mất trong bệnh viện không phải là chị, mà là một người khác trạc tuổi chị. Đầu óc của Loan Xảo Khuynh sắp khóc loạn lên nay đã tìm lại được sợi dây thần kinh lý trí. Bây giờ trong thân phận này, là chị thật sao? Tống Thư nói. Không phải em đã điều tra rồi sao? Cả mắt và mũi của Loan Xảo Khuynh đều đỏ bừng, chậm rãi gật đầu. Lúc đầu khi chị vào công ty, em còn tưởng chị là gián điệp thương mại còn cố ý trang điểm thành như vậy. Tống Thư mỉm cười, nhưng điều tra lý lịch thân phận lại không tra ra cái gì. Đúng vậy, bọn họ điều tra theo hướng nghiêng về hướng tần tình, và phát hiện có người này tồn tại trên đời. Sau đó, đặc biệt là lần cuối cùng em gặp ba mẹ của chị, lúc đầu em cũng nghi ngờ, nhưng sau khi nhìn thấy họ em thấy mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Tống Thư rũ mắt cười, cảm xúc phức tạp xen lẫn tiếc nuối. Sau vài giây im lặng giữa hai người, cuối cùng Loan Xảo Khuynh cũng hỏi chuyện mà cô ấy muốn biết nhất. Tại sao chị lại giả làm người khác, năm đó ở bệnh viện, góc truyện audio.com, là nhầm hay là, tất nhiên không phải là nhầm lẫn, Tống Thư có chút nghiêm mặt nói. Em thật sự cho rằng sự việc năm đó chỉ là một vụ tai nạn xe hơi bình thường sao? Loan Xảo Khuynh sửng sốt, anh trai đã điều tra và phát hiện tài xế lái xe trong lúc say rượu là cố ý trả thù. Đó cũng chỉ là một lớp che giấu mà thôi. Giấu, che giấu, Loan Xảo Khuynh nói lắp bắp, che giấu cái gì, ai muốn che giấu, còn có cái âm mưu nào khác đằng sau chuyện này sao? Nhìn thấy vẻ mặt gần như sững sờ của Loan Xảo Khuynh, Tống Thư cười khổ. Vốn dĩ chị muốn nói với em chuyện này sau khi mọi chuyện được giải quyết xong. Nhưng sau khi em sinh ra lòng nghi ngờ, em vẫn bày ra hành động thử hoặc là biểu hiện lòng nghi ngờ ra bên ngoài sẽ làm ảnh hưởng xấu đến kế hoạch tẩy oan và báo thù của bọn chị, vì vậy lần này chị mới nói cho em biết. Tẩy oan, Loan Xảo Khuynh ngẩn người vài giây, sau đó chậm rãi dùng mình. Lúc này sắc mặt cô ấy tái nhợt, ý chị là chuyện của dì năm đó, dì đã bị oan. Thậm chí, ngay cả chị cũng vì chuyện này mà bị liên lụy vào tai nạn xe cộ sao? Tống Thư im lặng vài giây sau đó chậm rãi gật đầu. Loan Xảo Khuynh dường như choáng váng đến ngốc trước tin tức này, cô ấy ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt khó coi hồi lâu vẫn chưa định thần lại được, đến một lúc đôi mắt cô ấy cuối cùng cũng lấy lại tiêu cự, nhưng nước mắt lại lần nữa trào ra. Loan Xảo Khuynh vừa quay đầu lại, nắm chặt tay Tống Thư, cô ấy nghiến răng nghiến lợi khẽ run. Là ai làm, sau khi Tống Thư im lặng cô lắc lắc đầu, Xảo, chị không thể nói cho em biết bọn họ là ai. chị chỉ có thể nói với em rằng một số người trong số họ cách em rất gần, thậm chí còn có một số người, thậm chí bây giờ cũng không ở xa em. Loan Xảo Khuynh ngây người vài giây, giọng đột nhiên cất lên. Tại sao không thể nói cho em biết, nếu chuyện đó là gì bị oan, thì thủ phạm thực sự của chuyện này cũng chính là người suýt hủy hoại cuộc đời em. Với lại em cũng muốn làm cái gì đó cho chị và gì. Tống Thư thở dài, bởi vì em sẽ biểu hiện ra bên ngoài, Xảo Xảo, em sẽ làm họ phát hiện. Một khi bọn họ phát hiện ra, bao gồm cả em, cả chị, bao gồm tất cả những người đang bí mật tìm cách phanh phui sự thật của chuyện này, đều sẽ lâm vào tình trạng nguy hiểm hơn nữa, đó là một bầy dã thú hoàn toàn mất nhân tính. Chúng từ lâu đã đỏ mắt vì lợi ích của bản thân, thậm chí chúng còn không màng đến tính mạng con người để bảo toàn lợi ích của chúng. Em muốn vì chuyện này mà khiến cho tất cả mọi người rơi vào nguy hiểm sao? Loan Xảo Khuynh bị nói đến sững sờ ngồi trên sofa, phải một lúc sau mới hoàn hồn lại, cô cúi đầu, lắc đầu. Em biết rồi, vừa dứt lời, nước mắt như hạt châu rất nhanh đã rơi lên mờ u bàn tay đang nắm chặt kia. Tống Thư lại âm thầm thở dài. Cô lấy ra một tờ khăn giấy từ trong túi sách, đứng dậy đi tới ghế sofa ngồi xuống bên cạnh Loan Xảo Khuynh. Tống Tư cầm khăn giấy duỗi tay lau nước mắt trên mặt Loan Xảo Khuynh. Nhưng chị có thể hứa với em, Xảo Xảo, chuyện này sẽ không trì hoãn quá lâu. Sẽ sớm thôi, nhiều nhất là một năm, ít nhất là 3 tháng đến nửa năm. Bọn chị đã tìm ra những con cá lớn đang ẩn bên dưới. Khi mắt xích cuối cùng của kế hoạch hoàn thành, bọn chị sẽ thu lưới và bắt hết bọn chúng, lúc đó chị sẽ kể cho em nghe mọi chuyện, được không? Loan Xảo Khuynh vừa cố nín nhưng lại không nhịn được muốn khóc. Được rồi, sau này em phải làm gì? Gocchuyenaudio.com, em không phải làm gì cả. Loan Xảo Khuynh ngẩng đầu lên nhìn Tống Thư với đôi mắt đẫm lệ. Tống Thư lại lặp lại, em không phải làm gì cả. Giống như em không biết gì như trước đây, trong công ty, trong cuộc sống của em, giống như lúc em còn ở một mình. Em không cần phải kiểm tra hay tìm hiểu gì hết, em cứ coi như mình không biết gì cả về chuyện năm đó và thân phận của chị. Ngay khi Tống Thư nói xong, Loan Xảo Khuynh đã lắc đầu nguầy nguầy. Em không làm được, lúc trước em đối xử với chị rất không tốt, bây giờ em đã biết rồi sao còn có thể đối như vậy với chị được. Tống Thư ngẩn người một lúc rồi bật cười. Vậy thì giả vờ như không quen biết nhau đi, không phải lúc trước hai chúng ta cũng như thế này sao? Coi chị như không khí, không cần liên lạc riêng gì với chị, càng không cần giao tiếp với chị trong công ty. Nhưng mà, nhẫn nhịn một năm thôi mà, Tống Thư ngắt lời Loan Xảo Khuynh, giọng điệu từ từ cứng rắn lại. Kế hoạch của chúng ta không thể bị thất bại, vì vậy, dù có làm được hay không thì em bắt buộc cũng phải làm. Đây là việc tốt nhất em có thể làm cho chị và cho chuyện năm đó. Sau một lúc, Loan Xảo Khuynh cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu. Sau đó, cảm xúc của cả hai từ từ dịu xuống. Theo yêu cầu của Loan Xảo Khuynh, Tống Thư đã kể cho cô ấy nghe rất nhiều chuyện linh tinh vụn vặt khi cô sống dưới thân phận tần tình, trong mấy năm qua, trong lúc nói, Loan Xảo Khuynh giờ khóc giờ cười, sắc đỏ trên mắt cô ấy vẫn không hề nhạt đi. Tới giữa đêm khuya, cuộc trò chuyện của hai người họ bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa. Tống Thư ngạc nhiên liếc nhìn thời gian. Đã hơn 2 giờ sáng, theo lý thuyết thì sẽ không có ai gõ cửa vào giờ này. Có khả năng đó là Tần Lâu, nhưng trước khi rời khách sạn, bọn họ đã nói đêm nay họ sẽ để lộ chân tướng với Sở Hướng Bân, sau đó sẽ ngã bài với Loan Xảo Khuynh, cho nên anh hẳn là biết rằng tình huống tối nay rất đặc biệt, hẳn là cũng sẽ không lựa chọn xuất hiện ngay lúc này. Tống Thư đứng dậy từ trên ghế sofa. Chị đi xem thử, Loan Xảo Khuynh gật đầu với đôi mắt đỏ hoe. Sau khi Tống Thư đi tới cửa, cô mở một kẽ hở trên cánh cửa đã khóa ra. Qua ánh đèn trên hành lang, cô có thể nhìn rõ người đàn ông đứng ngoài cửa chính là Sở Hướng Bân. Tống Thư thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn có chút cảnh giác. Cô cười nhạt với người ở ngoài cửa. Trưởng phòng Sở, anh đến trễ như vậy là có chuyện gì sao? Sở Hướng Bân thấy Tống Thư có vẻ sừng sốt, liền lui lại nửa bước, ngẩng đầu xác nhận số phòng rồi mới cúi đầu xuống. Cô đang ở phòng của Loan Xảo Khuynh, tối nay trưởng phòng Loan có chút việc muốn tâm sự với tôi, cho nên tôi chưa trở về phòng. Tống Thư nói xong liền nhìn thấy phản ứng như hiểu rõ xuất hiện trên mặt Sở Hướng Bân. Tôi làm phiền hai người sao? Không có, Tống Thư vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng có chút cảm khái, Tần Lâu nói một câu cũng không sai, thứ mà Sở Hướng Bân che giấu dưới vẻ ngoài khủng long bạo chúa. Chắc chắn là trái tim hiểm độc xấu xa của Hồ Ly. Xảo Xảo, nếu thực sự ở bên anh ta, xác suất sẽ bị ăn tới không còn xương. Khúc này có nghĩa là bề ngoài hung dữ, dữ tợn ấy. Sở Hướng Bân do dự một lúc, anh ta nâng túi trong tay lên, đưa cho Tống Thư. Đây là thứ tôi mua ở cửa hàng gần đây, có tác dụng giải rượu, cô có thể đưa cho cô ấy uống. Được, tôi sẽ nhắc nhở trưởng phòng Loan. Tống Thư nhận lấy, Sở Hướng Vân gật đầu. Tôi không quấy rầy nữa. Anh ta xoay người rời đi. Gocchuyenaudio.com. Tống Thư nhìn những thứ trong tay, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vài giây, đóng cửa lại khóa kỹ, sau đó xoay người xách túi đi vào. Đúng lúc Loan Xảo Khuynh bước ra và hỏi Tống Thư với vẻ mặt bịt bợm. Ai đến đây vào lúc này? Trưởng phòng Sở, Sở Hướng Vân, Loan Xảo Khuynh nhăn mũi. Bây giờ anh ta tới đây làm gì? Cho em mấy cái linh tinh để giải rượu, dưỡng dạ dày. Tống Thư đưa túi cho Loan Xảo Khuynh. Em đã khóc lóc ồn ào cả đêm rồi, thật sự cần phải lo cho dạ dày. À, Loan Xảo Khuynh vươn tay nhận lấy rồi cúi đầu xuống. Trước đó cô ấy đã khóc quá dữ dội, bây giờ nhìn mặt cô cũng không biết cô có đang xấu hổ hay không. Tống Thư quan sát vài giây không đưa ra được kết luận, lắc đầu lười nghĩ đến. Chị về đây, à, không lâu sau khi Sở Hướng Vân nghe thấy tiếng đóng cửa ở sau lưng, liền cảm giác được điện thoại rung lên. Anh ta dừng lại, cầm nó lên rồi nhìn thoáng qua. Tên người gọi khiến anh ta hơi nhíu mày. Do dự vài giây, Sở Hướng Vân vẫn trả lời điện thoại và đi về phía thang máy. Một giọng nam tê cười truyền ra từ điện thoại. Tiểu Sở còn chưa ngủ sao? Tôi còn tưởng rằng cậu đã ngủ rồi. Ở chỗ cậu đang là buổi sáng à? Sở Hướng Vân liếc nhìn thời gian trên điện thoại, dừng ở cửa thang máy, nửa người dựa vào tường. Ừ, đã hơn 2 giờ sáng. Hả, còn sớm quá, xin lỗi nha. Không sao, có gì không, ông nói đi. Thật ra không có chuyện gì. Tôi ở bên này vừa mới đi làm, tôi nhớ tới cậu cũng đã đến khách sạn ở nước E, cho nên tôi gọi điện thoại cho cậu định hỏi, chuyến công tác này cậu đi chung với Tần Lâu, Tần Tình và trưởng phòng nhân sự bên kia phải không? Ừ, các cậu ở chung có hợp không? Có phải Tần Lâu tránh mặt các cậu chỉ ở với một mình Tần Tình không? Hai mắt Sở Hướng Vân đung đưa. Không có, hôm nay hạ cánh chúng tôi đến khách sạn, buổi tối cùng nhau đi hộp đêm, chúng tôi mới trở về. Hộp đêm, giọng nam ở đầu dây bên kia dường như nghẹn lại. Sở Hướng Vân nhếch khóe miệng, trong mắt mang theo ý cười giễu cợt. Ừ à, thư giãn cũng tốt. Ngoài chuyện này ra ông còn điều gì muốn hỏi nữa không? Nếu cậu còn lén ở chung với bọn họ, vậy cậu xem thân phận của Tần Tình, đặc biệt là lúc Tần Lâu đối với cô ấy, có nhiều điểm đáng ngờ không? Tại sao không nói, tôi đang nhớ, Sở Hướng Vân cúi đầu. Theo quan sát của tôi, hiện tại không có điểm nào đáng ngờ. Cô ấy có phải người mà các ông đang lo lắng hay không, còn cần tiếp tục điều tra. Vậy, còn sự kiện kia thì sao? Sự kiện nào? Ôi, Tiểu Sở, lúc này đừng đùa nữa. Lúc trước không phải tôi đặc biệt dặn dò cậu, để cậu chú ý hơn đến tin đồn gần đây của VO rằng Tần Lâu muốn làm lại ngành đầu tư tài chính mà trong giới thương nghiệp đang đồn đãi là thật hay giả sao? À, cái đó, Sở Hướng Vân không có biểu cảm gì, giọng điệu có vẻ khá chân thành, giọng nói và hình ảnh đặc biệt vô cùng có ý mỉa mai. Trước đây tôi có điều tra qua sự kiện đó. Các thuộc hạ dưới tay Jerry Kiều gần đây đã hoạt động rất tích cực và thực sự có tiến độ để thực hiện một kế hoạch lớn. Tôi nghe nói họ đã thành lập một nhóm ưu tú đặc biệt, thậm chí Tần Lâu sẽ đưa ra các đề xuất cho nhóm này phấn đấu để đưa ra một số khoản đầu tư có thể đạt được một khoản lợi nhuận lớn trong thời gian ngắn. Người ở phía đối diện im lặng một lúc, giọng nói rõ ràng trở nên căng thẳng. Vậy thì tiến độ của họ như thế nào? Gocchuyenaudio.com. Tôi không có tham gia vào nhóm đó, rất khó biết được tình hình cụ thể. Sở Hướng Vân dừng một chút, tuy nhiên, nhiều công ty đã bắt đầu hỏi về kế hoạch này qua nhiều đường khác nhau. Theo tôi thấy một trong số họ là khách quen của bên ông. Hừ, cái đám khốn nạn này chỉ thấy được lợi ích trước mắt. Bên kia chửi bới, rất nhanh đã nghĩ ra điều gì đó, sau đó nhanh chóng cười nói. Cậu có thể bắt được nhiều tin tức như vậy, vất vả cho cậu rồi Tiểu Sở, cậu yên tâm. Khi cậu quay trở lại công ty, chúng tôi nhất định sẽ dành cho cậu những đãi ngộ tốt nhất. Sở Hướng Vân lười biếng mà kéo khóe miệng, chưa nói gì. Điện thoại yên lặng mấy giây, người bên kia có vẻ hơi ngượng ngùng, nhẹ giọng nói. Tiểu Sở, cậu đã tra được mấy cái này, không bằng cậu xem cái nhóm nhỏ kia cậu có thể. Sở Hướng Vân dừng lại, hơi nhíu mày. Ông muốn tôi đi trộm kế hoạch đó sao? Ai, nói cái gì mà khó nghe vậy? Mọi người trong cái ngành đầu tư này phải cùng nhau tiến bộ mà, có cái đồ tốt gì, chúng ta đương nhiên phải theo kịp thời đại và học hỏi từ những người khác. Tất nhiên, cuối cùng chúng ta phải làm ra sản phẩm của riêng mình, nhưng học tập một số ý tưởng hoặc quan niệm mới cũng là điều tốt. Sắc mặt Sở Hướng Vân càng ngày càng trầm xuống, vài giây sau anh ta lại hừ một tiếng. Vậy nếu tôi không muốn thì sao? Bên kia im lặng, lúc mở miệng nói còn nghe thấy tiếng cười, nhưng cảm xúc trong nụ cười cũng trở nên lạnh lẽo. Tiểu Sở, cậu là người ngay thẳng, đừng làm những chuyện cậu không hiểu. Cậu xem hiện tại cậu hy sinh nhiều cho công ty như vậy, có ai sẽ nhớ kỹ sao, sau này cậu trở lại công ty cậu sẽ là công thần lớn nhất. Với lại công ty cũng có mối liên hệ với cậu, có một số việc vẫn phải được xem xét cẩn thận, ngộ nhỡ mọi người làm loạn đến khó coi, việc cậu làm gián điệp thương mại ở VO cũng không phải chuyện nhỏ nếu sự thật bị truyền ra ngoài, chưa kể thái độ VO đối với cậu mà ngay cả những công ty khác trong ngành hay thậm chí ngoài ngành cũng không dám nhận cậu nữa. Sở Hướng Vân nghe xong, chậm rãi thở dài một hơi. Ông đang uy hiếp tôi. Ai ra, Tiếu Sở, cậu đang nói cái gì vậy? Tôi đang nói sự thật cho cậu hiểu mà. Tôi biết cậu còn trẻ cũng rất xuất sắc. Đôi khi tâm lý của cậu chắc chắn sẽ bốc đồng, một số vấn đề không thể nhìn thấy rõ ràng, không phải tôi đang giúp cậu nhìn rõ những vấn đề đó sao, chỉ nhắc nhở cậu thôi, kẻo sau này lại tự rơi vào vực sâu. Nói như vậy, tôi nên cảm ơn ông. Không cần cảm ơn, cậu biết quan hệ giữa chúng ta là gì, đúng không? Tôi coi như cũng là học trưởng của cậu, không phải là tôi giới thiệu cậu tiến vào cái này sao? Lần này Sơ Hướng Vân im lặng hơi lâu, sau đó anh ta mở miệng. Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng kết quả thì không đảm bảo. Ai, Tiểu Sở, cậu có thể suy nghĩ cẩn thận thì tốt, nếu cậu gặp khó khăn gì thì nói với tôi nhất định sẽ giúp cậu giải quyết. Ừ, đã thế rồi, tôi cũng không quấy rầy cậu nghỉ ngơi. Muộn rồi, cậu mau đi ngủ đi. Được, vài giây sau, cuộc trò chuyện đã kết thúc. Sở Hướng Vân nhìn xuống điện thoại trong tay, trên mặt không có biểu cảm gì, đáy mắt dao động lên xuống rất nhanh, nhưng là ẩn chứa trong bóng tối không phân biệt được. Không biết đứng một mình bao lâu, anh ta từ từ đứng thẳng người, quay đầu lại như muốn đi vào thang máy. Vừa quay người, bước chân Sở Hướng Vân liền dừng lại ở đó. Góc chuyện audio.com. Sau khi trầm mặc vài giây, Sở Hướng Vân khẽ nhíu mày nhìn người đàn ông đứng ở chỗ khuất bóng trong thang máy. Anh đang theo dõi tôi. Nói nhảm, người ở chỗ khuất bóng cười chế nhạo, lười biếng khoanh lại cánh tay, chậm rãi đi ra khỏi chỗ khuất. Trưởng phòng Sở, suy nghĩ nhiều rồi, tôi xuống lầu tìm trợ lý nhỏ của tôi. Đúng lúc cậu nghe điện thoại thì tôi vừa lúc bị kẹt ở đây thôi. Theo giọng nói từ trong chỗ khuất bước ra chính là Tần Lâu. Lông mày Sở Hướng Vân hơi nhíu lại, ra là vậy, tôi đã trách lầm Tần Tổng rồi, thật xin lỗi. Nói xong, Sở Hướng Vân dường như quay đầu lại chuẩn bị đi vào thang máy. Tần Lâu bật cười, cậu tin tôi như thế sao? Sở Hướng Vân dừng lại. Về phương diện nào đó, tôi và Tần Tổng khá giống nhau. Như là có một chút kiêu ngạo từ trong xương, khinh thường lời nói dối, một số việc cũng khinh thường làm. Tần Lâu nhướng mày quay sang bên cạnh, cậu đang giải thích cho tôi những gì tôi vừa mới nghe được sao? Hay là cậu đang nói với tôi rằng cậu sẽ không đụng đến kế hoạch của nhóm đầu tư tài chính mà VO đang chuẩn bị sắp ra mắt? Tôi chỉ nói sự thật. Tần Tổng muốn hiểu thế nào thì hiểu, tôi không có ý kiến. Mới vừa ở trước mặt lãnh đạo trực tiếp của mình lộ ra mình là gián điệp thương mại mà cậu vẫn rất bình thường. Sở Hướng Vân quay đầu nhìn Tần Lâu cười lạnh, Tần Tổng cũng đã biết chuyện này rồi, cũng không phải hôm nay mới biết. Tần Lâu lười biếng gật đầu, đúng là không phải, chúng ta đã ăn ý với nhau lâu như vậy, tại sao Tần Tổng lại phải chọc ngoáy vào lúc này? Ánh mắt Sở Hướng Vân lóe lên. Là anh muốn tôi ngày mai phải nộp đơn từ chức hay là định kiện tôi với tội gián điệp thương mại? Nhưng thật đáng tiếc bây giờ tôi cũng không gây ra bất kỳ tổn thất hay lợi nhuận đáng kể nào cho công ty của anh, vế sau chắc là khó có thể thực hiện được rồi. Trưởng phòng Sở, suy nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ muốn cùng cậu nói chuyện hợp tác. Hợp tác, Sở Hướng Vân nở nụ cười. Tôi thấy tôi không có vốn liếng gì để hợp tác với Tần Tổng. Tất nhiên là có, lúc này, nụ cười trên mặt Tần Lâu đã nhạt dần. Tôi cần trưởng phòng Sở làm giúp tôi một chuyện nhỏ, như một sự đền bù, cánh cửa của VO sẽ luôn rộng mở với trưởng phòng Sở. Sẽ không ai biết về những thứ linh tinh như là gián điệp thương mại. Ánh mắt Sở Hướng Vân lạnh lùng, làm cái gì? Tần Lâu nâng cằm ra hiệu với điện thoại trong tay Sở Hướng Vân. Không phải bọn họ muốn cậu tham gia vào nhóm sao? Tôi muốn mời trưởng phòng Sở gia nhập vào nhóm. Chấm, đồng tử Sở Hướng Vân co rút lại. Vài giây sau, anh ta đột nhiên lộ ra một đôi mắt kinh ngạc và sửng sốt. Sau đó anh ta nở nụ cười. Nhưng mà kế hoạch đó, còn có một sự kiện lớn ảnh hưởng đến việc tái cấu trúc công ty gây xích mích với giám đốc tài chính và cả bộ phận của ông ta, hóa ra là do Tần Tổng thiết kế. Tần Lâu nhún vai, không có ý kiến. Sở Hướng Vân khẽ nghiến răng. Chỉ để trừng phạt Cần Duệ, mà Tần Tổng lại lấy cả công ty mình ra để trả giá, anh có cảm thấy cái giá phải trả có hơi quá cao không? Tần Lâu nhìn chằm chằm anh ta hai giây sau, lại đột nhiên nở nụ cười. Tôi đồng ý với lời nói vừa rồi của trưởng phòng Sở. Câu nào, cậu nói chúng ta có chút giống nhau, có một kiểu kiêu ngạo từ trong xương. Tần Lâu chậm rãi nở nụ cười, mặt mày lạnh lùng. Tôi sẽ không thua, Sở Hướng Bân nhíu mày. Tần Lâu lại cười, gocchuyenaudio.com. Bây giờ, ván cờ đã bắt đầu, kết cục của cả hai bên. Trưởng phòng Sở chọn bên nào để đứng về phía đây? Nói xong, Tần Lâu quay người không chút lưu luyến, cũng không định thuyết phục lời nào, cứ như vậy chuẩn bị rời đi. Thái Dương Sở Hướng Bân nhảy dựng. Tần Tổng không ngại nói cho tôi biết sự thật, không sợ tôi nói với Cần Duệ sao? Tần Lâu quay lưng về phía anh ta, nghe xong lời này thì dừng lại, cười nói. Tôi đã nói ra rồi thì đương nhiên sẽ không sợ. Tôi tin là sau khi giao thiệp với Cần Duệ lâu như vậy, có một điều mà trưởng phòng Sở hiểu rõ hơn tôi, Cần Duệ là công ty kiểu gì, để có thể đạt được mục đích của mình mà không từ thủ đoạn nào, họ có thể làm những cách vô lương tâm và thậm chí mất nhân tính, họ chỉ coi trọng lợi ích mà coi thường mọi chuyện khác. Chuyện này trưởng phòng Sở ắc phải hiểu biết sâu sắc, Sở Hướng Bân khẽ rũ mắt xuống. Anh nói đúng, nếu thật sự đây là kế hoạch do anh làm ra và quảng cáo nó dùm banh nói nó đạt được lợi ích khổng lồ, bọn họ không chỉ không tin tôi, mà còn xem tôi như kẻ điên khùng, nhưng mà tự tin của anh đâu mà có, nghĩ rằng tôi phải chọn một trong hai bên của ván cờ này. Tần Lâu ngoái đầu nhìn lại, trưởng phòng Sở không muốn chọn bên nào sao? Sở Hướng Bân cười lạnh, tôi đã chán những thứ này từ lâu rồi và cũng sớm muốn lui về. Vì vậy, ngay cả khi tất cả các người đe dọa tôi với tội gián điệp thương mại, tôi cũng không có gì phải sợ. Tần Lâu đột nhiên vui vẻ. Bộ trưởng Sở, đừng hiểu lầm tôi. Tôi khác bọn họ, tôi không thích uy hiếp người khác, tôi thích đưa ra những điều kiện hấp dẫn hơn. Sở Hướng Bân chậm rãi nhíu mày. Điều kiện gì? Tần Lâu cố ý làm ra vẻ suy nghĩ, sau đó siết chặt ngón tay. Anh khẽ cúi đầu, trong nụ cười hiện lên một sự điên cuồng. Loan Xảo Khuynh thì sao? Cách Trương.